bầu trắng trinh, tà áo trắng thiên thần gieo trong lòng mình nguồn ấm áp vô ngần. Từ những cánh tay đang giành lại cuộc sống của những hình hài chỉ còn trong mong manh, từ những ngón tay lần trên mũi kim dài, tôi nghe lòng mình dần xa những u hoài, chập chờn những đêm không gian chìm u tối, những áo trắng thiên thần dường như vỡ bên mình. Tôi đang ở đâu, thiên đàng hay địa ngục, tôi còn biết gì khi cơn đau dày thân xác. Trong cơn mộng say, ai ngồi gần tôi đây cùng áo trắng thiên thần ghi tôi chốn dương trần. Ngàn đời khó quên những bóng dáng êm đềm xoay trong bụi trần, tà áo trắng thiên thần và những cánh tay em ru từng cuộc sống với những nụ cười ngập tình thương mênh mông. Từ màu trắng trinh tà áo trắng thiên thần, tôi nghe lòng mình sầu đau lắng tan dần. Đời còn dễ thương, không gian còn tươi thắm khi áo trắng còn vương vấn bên gieo trong lòng mình nguồn ấm áp vô ngần. Từ những cánh tay đang giành lại cuộc sống của những hình hài chỉ còn trong mong manh, từ những ngón tay lần trên mũi kim dài, tôi nghe lòng mình dần xa những u hoài, chập chờn những đêm không gian chìm u tối, những áo trắng thiên thần dường như vẫn bên mình. Tôi đang ở đâu, thiên đàng hay địa ngục, tôi còn biết gì khi cơn đau dày thân xác. Trong cơn mộng say, ai ngồi gần tôi đây áo trắng thiên thần ghi tôi chốn dương trần. Ngàn đời khó quên những bóng dáng êm đềm xoay trong bụi trần, tà áo trắng thiên thần và những cánh tay em ru từng cuộc sống với những nụ cười ngập tình thương mênh mông. Từ màu trắng trinh tà áo trắng thiên thần, tôi nghe lòng mình